Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 629 khách không mời mà đến xuất hiện. Hai người nói cười cười gian, cùng nhau tới rồi nội thất hiện tại Vinh Vương Nhi Tử đã 3 tháng lớn. Lại quá mấy ngày chính là hắn trăm tuổi yến, lần này Tô Nhiễm trở về. Cũng đúng là vì đứa nhỏ này, 3 tháng hai tử cái đầu đã không nhỏ. Hắn mặt mày cùng Vinh Vương lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc. Khuôn mặt nhỏ béo đô đô, bạch bạch nộn nộn, đáng yêu cực kỳ, trên người ăn mặc tinh xảo đồ lót. Hắn hự hự ở trên giường luyện tập quay cuồng. Vinh Vương phi đồng thị trình ôm nữ nhi, đầy mặt mỉm cười ngồi ở một bên nhìn nhi tử học lăn, đương nhìn thấy Vinh Vương cùng Tô Nhiễm một. Đạo tiến vào. Nàng vội vàng nắm nữ nhi đứng dậy, Vinh Vương trong phủ tiểu quận chúa năm nay mới 1 tuổi nửa. Trường đến bây giờ, nàng bộ dáng cùng hầu thị thập phần tương tự, tính tình cũng dịu dàng, hiển nhiên bị giáo dục rất khá, nhìn cái này còn không đến 2 tuổi nữ hài tử quy quy củ củ tiến lên. Đây, tất cung tất kính chiều các nàng chào hỏi. Tô Nhiễm nghĩ lại hiểu tỷ nhi còn có Châu tỷ nhi ở nàng tuổi này thời điểm diễn xuất. Nàng đột nhiên có điểm tưởng đào cái hầm ngầm chui vào đi, bất quá. Hiểu tỷ nhi cùng Châu tỷ nhi rõ ràng không như vậy cho rằng. Các nàng vẫn như cũ thoải mái hào phóng cùng cái này tiểu quận chúa chào hỏi sau. Ba người tiện tay lôi kéo tay đi ra ngoài chơi. Sau đó, cái này văn tĩnh tiểu quận chúa đã bị các nàng cấp dậy hư, bất quá này đó Tô Nhiễm hiện tại căn bản. Là không thể tưởng được. Nàng cũng vô tâm tư suy nghĩ, ở nhìn thấy cái kia trắng trẻo mập mạp tiểu gia hỏa thời điểm. Nàng toàn bộ lực chú ý đều bị đứa nhỏ này cấp hấp dẫn qua đi, nhìn cái này nỗ lực duỗi tay duỗi chân. Sức sống bắn ra bốn phía hai tử, nàng giống như là thấy được năm đó Vinh Vương giống nhau. Trong lòng lại toan lại ngọt, quả thực kích động đến muốn khóc mười mấy năm, nàng nhưng xem như mong đến ngày này. Nàng hoa nhi thành thân sinh con, ôm hài tử, nhìn hắn ăn nãi, nhìn hắn ngủ, nghe Vinh Vương cùng Vinh Vương phi nói về hắn điểm điểm tích tích. Tô Nhiễm trong lòng đều cảm thấy hết sức hạnh phúc cho nên lúc này đây. Nàng dứt khoát liền lưu tại Vinh Vương trong phủ ở mấy ngày. Liền đến hài tử trăm tuổi yến, đây là Vinh Vương đích trưởng tử. Vinh Vương đương nhiên muốn làm mạnh tay. Hắn ở kinh thành trong hoàng tộc thân phận liền không thấp. Hơn nữa trải qua 3 cái hoàng đế, mỗi cái hoàng đế đều đối hắn lễ ngộ có thêm. Hiện tại vị này hoàng đế cũng không ngoại lệ. Đường tháng riêng mùng 1 ngày đó, đường biết được Vinh Vương mừng đến quý tử thích hợp, hoàng đế còn riêng sai người đưa tới rất nhiều hạ lễ. Này liền đủ để nhìn ra hoàng đế đối hắn vị này biểu đệ quan ái, cho nên... Lần này trăm tuổi yến, kinh thành trên dưới cơ hồ sở hữu quan to hiển quý đều tham gia, nhiều như vậy khách nhân. Hầu thị một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng dứt khoát liền kéo Tô Nhiễm tới hỗ trợ, Tô Nhiễm chối từ bất quá, chỉ có thể giúp ngày này. Khách nhân thực mau liền tụ tập dưới một mái nhà, đại gia vây quanh cái kia đã có thể tại chỗ vui sướng quay cuồng bạch béo tiểu tử. Trên mặt cũng đều tràn đầy cười, đúng rồi. Không biết tiểu thế tử tên lấy hảo không có. Một người đột nhiên hỏi, nhũ danh đã lấy hảo. Kêu tư ca, đến nỗi đại danh sao? Kia còn phải chờ khâm thiên giám lấy hảo cấp đưa lại đây, Vinh Vương thoải mái hào phóng trả. Lời tư ca, tên này hảo, lập tức có người bắt đầu vuốt mông ngựa. Ta nhớ rõ tiểu quận chùa nhũ danh kêu niệm tỷ. Một tư một niệm. Một nhi một nữ, vừa lúc xứng đôi, cũng ký thác vương gia ngài đối trước kiến nghiệp thái tử còn có thái tử phi tưởng niệm chi tình. Nói vậy kiến nghiệp thái tử phu thê dưới suối vàng có biết. Bọn họ cũng sẽ nhắm mắt ta cái này tưởng niệm cũng không phải là vì tưởng niệm bọn họ, Vinh. Vương nhỏ giọng lẩm bẩm câu, người bên cạnh không có nghe rõ. Vương gia ngài nói cái gì? Nga, bổn vương đang nói. Kỳ thật phụ thân mẫu thân là bộ dáng gì? Bổn vương sớm đã nhớ không rõ. Bổn vương là tỷ tỷ một tay mang đại. Trong trí nhớ tỷ tỷ chính là bổn vương mẫu thân. cái này tưởng niệm, kỳ thật chủ yếu vẫn là tưởng niệm tỷ tỷ, Vinh Vương hào phóng nói ra thanh, chu vi người ngẩn ra. Chạy nhanh lại sửa miệng phụ họa, Vinh Vương lập tức lại lặng lẽ hướng bên kia Tô Nhiễm vứt cái mị. Nhãn, Tô Nhiễm xem ở trong mắt, nàng tức khắc trong lòng ấm áp, nàng đương nhiên biết Vinh Vương cho hắn này song nhi nữ đặt tên. Dụng ý nơi, kỳ thật, ngay từ đầu hắn là tính toán cấp nữ nhi đặt tên kêu Niệm Dương. Chỉ là sau lại ngẫm lại vẫn là từ bỏ, mới cho nổi lên cái niệm tỷ tên, đến nỗi nhi tử. Hắn chính là theo nữ nhi tới, hắn tại đây hai đứa nhỏ trên người đều ký thác đối với nàng tưởng niệm. Hắn này phân tình ý nặng trĩu, kêu Tô Nhiễm cơ hồ đều không thể thừa nhận, nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác. Tiếp tục hỗ trợ tiếp đón khách nhân, các khách nhân náo nhiệt một trận. Lực chú ý cũng đã bị chuyện khác cấp rời đi rồi, nhưng mà chờ đến buổi chiều tiệc rượu chính thức. Bắt đầu phía trước, bên ngoài bỗng nhiên lại một trận khua chiêng gõ trống, càng có người lớn tiếng tuyên cáo, trong hoàng cung người tới, lấy hoàng đế đối Vinh Vương coi trọng, nếu Vinh Vương thành thân khi tiên đế liền tham dự, hắn nhi nữ ra tiếng khi hoàng đế cũng đều có điều tỏ vẻ. Như vậy hiện tại hắn trưởng tử trăm tuổi, hoàng cung bên kia tất nhiên cũng sẽ có điều động tác. Hiện tại, bọn họ tới đúng là thời điểm. Vinh Vương lập tức quay đầu lại tìm được Tô Nhiễm cùng Hầu Thị. Hắn đối với các nàng nháy mắt, ba người một đạo đón đi ra ngoài, chỉ là ai từng tưởng. Người mới vừa đi tới cửa, đừng nhìn đến người tới thời điểm, Vinh Vương bước chân liền dừng lại. Thậm chí, hắn cả người đều cùng bị đông cứng giống nhau, vừa động không thể động một chút, hai mắt cũng thẳng lăng lăng nhìn phía trước. Phẳng phất si ngốc dường như, đương Tô Nhiễm nhìn đến chính đại bước chiều bọn họ bên này đi tới. Người kia thời điểm, nàng trong lòng cũng hét to một tiếng không tốt, nàng chạy nhanh lặng lẽ kháp Vinh Vương một. Phen, lúc này, người kia đã tới rồi bọn họ trước mặt Vinh Vương điện hạ. Vinh Vương phi, nàng cung kính đối bọn họ hành lễ. Lại đôi tay đưa lên một con đỏ thẫm túi gấm. Hạ quan lần này chịu hoàng thượng giao phó, đặc tới vì trong phủ tiểu thế tử đưa lên tên, Vinh Vương bị Tô Nhiễm khắp một phen. Hắn đã phản ứng lại đây, đa tạ Ngô cô nương, hắn vội vàng gật đầu. Sai người tiếp nhận túi gấm, sau đó mở ra, lấy ra bên trong một tờ giấy, đỏ thẫm trên giấy. Chỉ thấy một cái đại đại nhạc tự sôi nổi này thượng chu nhạc, Vinh Vương gật đầu. Tên hay. Nhất sinh nhất thế, khoái hoạt vui sướng, khâm thiên giám vì khuyển tử bạc tính tên này thực hảo, Vinh Vương phi cũng ôm hài tử tiến lên. Đa tạ Ngô cô nương ngươi lo lắng, vì tiểu nhi tuyển cái tốt như vậy tên, này vốn chính là ta hẳn là làm khâm thiên giám Ngô cô. Nương, cũng chính là Nguyệt tỷ nhi hơi một gật đầu, mặt vô biểu tình trả lời, bất quá, đừng nhìn đến bị ôm đến trước mắt tới tã lót khi. Nàng ánh mắt vẫn là vừa động, nhịn không được hỏi câu, ta có thể hay không ôm một cái hắn? Đương nhiên có thể, Vinh Vương phi vội vàng gật đầu, liền đem tã lót tặng qua đi, Nguyệt tỷ nhi vội vàng thật cẩn thận tiếp nhận tã lót. Lúc trước nàng ở trấn Tây Vương phủ khi, cũng từng giúp Tô Nhiễm mang quá hai tử, biết như thế nào ôm hài tử, cho nên chu nhạc hiện tại vào nàng trong lòng ngực. Đã bị nàng ôm đến thoải mái dễ chịu, tiểu gia hỏa vẫy vẫy tay nhỏ, đại đại đôi mắt chớp chớp, đột nhiên liền nhếch môi hướng nàng liệt khai một mặt cười, nhìn trước mắt này trương cùng Vinh. Vương cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc ra tới khuôn mặt nhỏ. Nguyệt tỷ nhi cũng không cấm khóe miệng cong cong, vui vẻ cười, Vinh Vương thấy thế, hẳn ánh mắt chợt lóe, thiếu chút nữa liền phải một bước đi ra phía trước. Tô Nhiễm lại chào một cái đã bắt được hắn, lôi kéo hắn lui về phía sau một bước, Vinh Vương phi còn lại là nhìn nàng một cái. Liền cười nói, đứa nhỏ này thích ngươi, ta phát hiện, này thuyết minh chúng ta có duyên, Nguyệt tỷ nhi nhẹ giọng nói. Duỗi tay sờ sờ hài tử gương mặt, không nghĩ hài tử lập tức liền vươn tay nhỏ, một phen nắm lấy nàng một đầu ngón tay, Nguyệt tỷ nhi ánh mắt tức khắc đều phải hóa, Vinh Vương phi. Tươi cười thoáng xấu hổ một chút, đã có duyên, ta đây liền ra mặt giày thỉnh Ngô cô nương ngươi vì tiểu nhi kỳ cái phúc đi. ta cũng không cầu nhiều, chỉ hy vọng đứa nhỏ này bình yên lớn lên, về sau thường thường thuận thuận quá cả đời là đủ rồi, hảo. Cái này không cần vương phi ngươi công đạo, ta cũng sẽ làm được. Nguyệt tỷ nhi vội vàng gật đầu, Vinh vương phi tức khắc cười đến thập phần vui. Vẻ Nguyệt tỷ nhi bất quá tới tặng cái tên, sau đó liền cáo từ, từ đầu đến cuối, nàng cùng Vinh vương liền nói một câu. Hai người thậm chí liền ánh mắt giao hội đều không có, nàng đi rồi. Vinh vương trước sau như một trước sau hối hả chiêu đại khách khứa. Giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nhưng thật ra Vinh vương phi tinh thần trở nên có chút hoảng hốt. Tô Nhiễm vội vàng nắm lấy tay nàng. Không có việc gì, người đừng nghĩ quá nhiều, ta biết. Vinh vương phi gật gật đầu. Bọn họ đều là có chừng mực người. Vương gia hắn không có giấu giếm được ta bất luận cái gì sự tình. Chuyện này hắn cũng ngay từ đầu liền cùng ta nói rõ ràng. Ta là hắn vương phi, hắn sẽ kính trọng ta, yêu quý ta cả đời. Đời này kiếp này, hắn chỉ biết có ta một nữ nhân. Này đó ta tin tưởng hắn, ta cũng tin tưởng Ngô cô nương làm người kia. Ta hiện tại chỉ là ở vì vương gia thương tâm, Vinh vương phi nhẹ giọng nói. Mấy năm nay gian, bọn họ chưa bao giờ có gặp qua một mặt, hiện tại đột nhiên gặp được, lại còn muốn làm bộ không quen thuộc. Vương gia hiện tại tâm chỉ sợ đều phải nát. Tỷ tỷ, một hồi ngươi đi an ủi hắn một chút đi. Ngươi nói, hắn càng chịu nghe chút ai. Này ba người một đài diện a, rõ ràng ba người đều như vậy thông minh, như vậy hiểu chuyện. Chính là cuối cùng lại rơi vào như vậy một cái kết cục. Tô Nhiễm đau lòng đến không được. Này ba cái hai tử nàng đều đau lòng, hảo, nàng vội vàng gật đầu. Một hồi ta liền đi an ủi hắn đi, chẳng qua. Vinh vương vẫn luôn biểu hiện như thường, mãi cho đến yến hội bãi xong, các khách nhân đều đi rồi. Hắn mới rốt cuộc thân mình mềm nhũn. Một bãi bùn lầy dường như đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Tô Nhiễm vội vàng đi qua đi, Hoa Nhi. Tỷ tỷ lại thấy Vinh vương đột nhiên ngẩng đầu. Hắn mở ra tay, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một chương đã bị mồ hôi thấm vào giấy. Đây là nàng cho ta. Hết chương.